Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, người đàn ông trung niên quát lớn với người của mình, cút ra ngoài, không có lệnh của tao thì bất kỳ ai cũng không được phép vào đây. Ông chủ, đi ra ngoài, người đàn ông trung niên tức giận mắng. Đội trưởng vệ sĩ bất lực đóng cửa lại và lui ra ngoài. Ninh Vũ Phi sau khi nhìn bốn người này thì bình thản hỏi. Được rồi, các người bây giờ có thể nói chuyện gì đang xảy ra không? Anh bạn, cái gì mà chuyện gì đang xảy ra chứ, chúng tôi đều không biết cậu là ai cả. Các người không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi, thiên hội đã xảy ra chuyện gì vậy, và cả hắc giao hội nữa. Người đàn ông trung niên liếc nhìn khẩu súng đang chĩa vào trán của mình thì nuốt nước bọt rồi nói. Không biết, tôi chỉ là được chuyển đến đây để quản lý nhà hàng tụ tiên này thôi. Đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên, người đàn ông trung niên nắm chặt lấy cái đùi của mình đã bị bắn xuyên qua và nghiến chặt lấy răng. Ninh Vũ Phi nói, tôi không muốn nghe lời nhảm nhí, tôi có thể có trách nhiệm nói với các người rằng, cho dù các người có chết thì tôi cũng sẽ không chết. Anh bạn, tôi nói, người đàn ông ra rồi nói, thiên hội đã không còn tồn tại nữa rồi, hắc giao hội đã trục xuất hết các lãnh đạo cấp cao của thiên hội, người này tử vong, người kia bị thương, hắc giao hội đã tiếp quản tất cả địa bàn của thiên hội rồi. Chủ tịch của thiên hội đâu? Ninh Vũ Phi hỏi, chuyện này, thì tôi không biết, có thể đang trốn vào chỗ nào đó rồi chăng, nhưng có lẽ vẫn chưa chết, nếu không thì chúng tôi cũng đã nhận được tin rồi, là thật đấy, không dám gạt cậu đâu. Đây là chuyện đã xảy ra từ khi nào? Người đàn ông da dầu suy nghĩ một hồi. Khoảng hơn một tuần trước rồi, chúng tôi chỉ là những quản lý nhỏ, chúng tôi biết được chuyện này từ hơn một tuần trước. Đoàng, Ninh Vũ Phi dứt khoát làm phế chân của hai người đàn ông, cũng không quan tâm đến hai cô gái kia đã từ cửa sổ rời khỏi. Khi các vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng la hét thảm thiết thì liền xông vào, nhưng đâu còn thấy bóng dáng của Ninh Vũ Phi. Đuổi theo cái đầu mẹ mày đấy, còn không mau đưa bọn tao đến bệnh viện, nhanh lên. Hai người ông chủ đau đớn kêu lên không ngừng. Ninh Vũ Phi bước đi trên phố, trong tâm trí toàn bộ đều là những tình huống mà Vân Liên có thể sẽ gặp phải, nếu là hơn một tuần thì đó chính là ngày mà anh gọi điện cho sau khi đã giải quyết xong người của Lục Văn Thanh. Không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thì thiên hội đã gặp chuyện, bây giờ Vân Liên sống chết chưa biết, Ninh Vũ Phi có chút sốt ruột. Chưa kể đến tình bạn của mình với Vân Liên, chỉ với chuyện cô ấy là bạn của Tam Sư Tỷ Lệ Khinh Thiền thôi thì Ninh Vũ Phi cũng không thể bỏ mặc làm ngơ rồi, và lại Vân Liên dù là đại tỷ nhưng cũng chưa từng làm qua những chuyện có hại cho người dân. Bây giờ điện thoại cũng không liên lạc được, anh cũng không thể nhờ Tần Minh Nguyệt giúp mình điều tra, cô ấy làm trong một công ty đường hoàng, sẽ không có bất kỳ lợi ích gì khi cuốn vào chuyện này. Vì vậy Ninh Vũ Phi chỉ có thể tự mình kiếm tìm, nhanh chóng tìm ra vị trí của Vân Liên. Đồng thời anh còn gửi tin nhắn cho Tô Điềm, bảo cô ấy đừng đến làm việc ở nhà hàng tụ tiên nữa, khi không có sự cho phép của mình, để tránh không bị bắt nạt hoặc gặp phải nguy hiểm. Còn có thời gian, đi xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Ninh Vũ Phi đi đến căn cứ của Thiên Hội, nơi này vẫn đang mở cửa kinh doanh, sau khi đi vào dạo một vòng bước ra thì cũng không gặp được một người quen thuộc. Không còn cách nào khác đành đến biệt thự của Vân Liên, bên trong không hề có bất kỳ ánh đèn nào, nhưng Ninh Vũ Phi có thể nhìn thấy bên trong có người đi lại. Chị Liên có lẽ không ở đây, không thể nào toàn bộ người của thiên hội đều phản bội, chẳng lẽ vẫn còn có người. Ninh Vũ Phi nheo mắt lại và tìm một góc tối rồi lăn vào trong. Ngoài trừ vài tên vệ sĩ đứng canh ra thì không có quá nhiều người, Ninh Vũ Phi nhanh nhẹn bước chân nhẹ nhàng tiếp cận đến chỗ ở của Vân Liên. Khi hai người đàn ông ở phía trước đi tới thì Ninh Vũ Phi ngay lập tức trốn ở phía dưới hành lang, đồng thời nghe thấy giọng nói của họ. Cái tên đó cũng cứng miệng thật, làm thế nào cũng không khai ra tung tích của người phụ nữ đó. Đoán chắc nếu còn không nói ra thì sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào sáng mai nữa, đi thôi, chúng ta ra ngoài uống vài ly cách chương.